Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện tâm linh, linh dị, mang một màu sắc rất mới. Đó là chuyện tâm linh linh dị mang tên U Minh Giới, Mật Tông, Bí Pháp. Trước khi bước vào chuyện, chúng ta cho tôi xin phép được gửi tới các anh, các chị, các cô, các chú đã có hoạt động donate, ủng hộ cho mình ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài, đã ủng hộ cho mình rất là nhiều về tinh thần cũng như về vật chất. Một lần nữa xin cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong những chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya vào 22 giờ hàng ngày. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị, linh dị, U Minh Giới, Mật Tông, Bí Pháp. Tháng 7 năm ngoái, ông nội của tôi mất. Khi đó tôi cũng đang tu theo Mật Tông được mấy năm. 49 ngày ông nội thì bà nội và gia đình có mời thầy Trường. Thầy vốn là một sa di ở trong chùa từ khi 10 tuổi. Đến năm 20 tuổi, thầy có khả năng làm tâm linh, hay đi trừ ma, bắt ma và trấn yểm, nên thầy hoàn tục làm pháp sư được gần 20 năm. Nhà ông thầy ở ngay sau nhà tôi gần chục năm. Sau này nổi tiếng rồi, có xe xịn đi, mua nhà mới nên không có ở cùng xóm với tôi nữa. Tuy nhiên đã là hàng xóm láng giềng, nên 49 ngày ông nội mất, ông thầy Trường đồng ý đến áp vong, gọi hồn ông nội về để gia đình hỏi han xem ông nội có thiếu thốn gì không, có tâm nguyện gì không. Ngày áp vong, thầy Trường làm một đàn lễ linh đình với các hình Phật Thánh ở từng ban. Ban Phật thì đổ chay, Thánh Thần thì đổ mặt. Một chiếc chiếu được trải ra giữa nhà, một cành phan bằng tre, ở trên treo đủ các loại tiền lẻ với những lá bùa treo lủng lẳng trên đó. Người nào ra ngồi để áp vong sẽ được phủ một tấm khăn màu đỏ trên đầu, tay cầm cành phan để thầy đọc chú triệu vong. Gia đình tôi vốn tín Phật, ngoài tôi sau này tin cõi tâm linh thì gia đình thật sự không tin cho lắm. Sau khi bà nội, bố và một số cô chú vào ngồi ôm cành phan, không ai có biểu hiện gì cả. Thầy nói vong không chịu vào mấy người đó và muốn một người khác tiếp tục ngồi vào thử. Mọi người cử tôi lên vì tôi vốn là cháu đích tôn. Tôi đã định lên để cầm cành phan, đội tấm lụa điều màu đỏ, nhắm mắt chờ đợi. Ông thầy Trường bắt đầu lầm rầm, khấn vái, hò hét quát nạt những câu như: lũ quỷ kia tránh ra, con quỷ kia nằm sát xuống. Tôi nghe rõ mồn một và tự mỉm cười. Thầy giống như đang ở cõi âm hay sao mà thấy quỷ ma quát hét như thật vậy. Tiếng ông thầy nói dần dần tôi nghe không rõ, tai ù đi. Có một áp lực lớn mạnh và lạnh ngắt áp dần từ phía sau lưng. Tôi nghĩ thầm ở trong bụng, chết rồi, hình như chuẩn bị nhập vào mình thật rồi. Đột nhiên không gian ở xung quanh tôi tối thôi, cảm giác về xung quanh biến mất. Tôi như rơi vào trong một cái hố đen khổng lồ, chao đảo và cố gắng giữ thăng bằng nhưng không được. Điều cuối cùng tôi nghe được mọi người nói, kêu ầm lên, đảo đồng rồi kìa, đảo đồng rồi, ốc nội về rồi kìa. Tôi rơi một hồi lâu thì từ từ dừng lại, người tôi nhẹ bẫng. Tôi thấy một đốm sáng màu vàng. Tôi trôi dần về phía đó, càng đến gần thì đốm sáng càng to, hiện ra hình một cánh cửa lớn. Nó to như là một cái sân bóng, rất khó tả. Tôi chỉ nói sơ sơ cho mọi người hiểu là cánh cửa nó nằm lơ lửng giữa một vũ trụ tối thôi, bằng sắt nặng nề, có nhiều họa tiết kỳ dị. Hai bên cánh cửa có hai quỷ thần đứng canh. Cánh cửa sáng rực một màu vàng kỳ lạ như ở trong phim viễn tưởng. Có rất nhiều người từ từ đi vào trong cánh cửa đó. Tôi nhớ có nhiều báo cáo của Tây của ta nói về việc chết đi sống lại đã đi qua một đường hầm đầy ánh sáng nào đó. Còn tôi bây giờ thấy là một cánh cổng khổng lồ và rất nhiều người đang lầm lũi bay vào đó, nhưng không có ai trở ra cả. Tôi cũng bị hút tới đó. Thực ra lúc đó tim đập chân run, sợ vãi cả linh hồn. Nghĩ đến cảnh ông thầy trường không làm nhanh, tôi bị hút vào đây là thôi khỏi ra, coi như đột tử. Một vị quỷ sai khổng lồ nhìn thấy tôi không thuộc về cõi chết, đưa tay tóm lấy tôi như người khổng lồ túm lấy một đứa trẻ. Tôi rúm người sợ hãi, và lúc hoảng sợ tôi chỉ biết chỉ ngũ bộ chú thật nhiều. Một câu chú mà khi tu mật tông tôi vẫn hay chỉ niệm. Còn nếu mà người khác, người ta sẽ niệm Phật hay làm một cái gì đó, miễn là bớt sợ và mang niềm tin sẽ được cứu thoát. Khi tôi chỉ được mấy chục biển chú, bộ ngũ bộ chú, thì từ không trung một tờ giấy phép hiện ra bay lơ lửng đến chỗ hai vị quỷ sai, và có tiếng nói vang vọng trong không gian: cho phép người này thăm quan U Minh giới để về kể lại, khuyến khích cho đại chúng tu tập làm lành lánh dữ, thời gian ba khắc sẽ trở ra. Hai vị quỷ sai nghe vậy quỳ xuống đón lệnh bài. Cánh cửa hé ra một chút để cho tôi bay vào. Thâm tâm tôi hoảng sợ vô cùng, chỉ muốn quay về chứ báu bỏ gì ở đây. Tôi thầm than, chả có cái dại nào như cái dại nào. Ông trưởng bầm đâu rồi, triệu hồi tôi về ngay. Tôi mà đột tử là tôi về tôi ám mưu chết. Cánh cửa mở ra, tôi bị hút mạnh và bị quăng vào một không gian khác, chỗ ở của những người chết. Phần 2: Nghiệp cảnh đài. Sau khi bị hút quanh mạng quăng mạnh vào phía trong, tôi thấy mình lao đi trên một con đường lát đá xám lạnh lẽo. Bầu trời không trăng không sao, nhưng vẫn nhìn thấy đường đi. Cái thứ ánh sáng ở đây rất kỳ lạ, lạnh lẽo âm u như là ánh trăng rằm, nhưng lại không thấy mặt trăng đâu. Hai bên đường tôi đang đi toàn là núi đá. Con đường rộng độ khoảng 10 mét, cứ cách tầm 30 mét là hai bên cắm một ngọn đuốc, và hai người mặc áo như quan thời Trung Quốc cúi đầu đối diện nhau, đứng im lặng như là cương thi vậy. Tôi cứ lao vun vút, và tôi giật mình vì thực tế tôi không bị hút đi, mà hình như tôi đang cưỡi trên một con vật gì đó. Tôi cố can đảm quan sát, phát hiện ra tôi cưỡi trên một con sói trắng khổng lồ, bờm dày như bờm sư tử và to hơn sư tử mấy lần. Nó cứ lao vun vút trên con đường lát đá xám lạnh lẽo như vậy, cho tới một cái động cuối con đường nó dừng lại. Tôi bị hất văng vào phía trong, lăn mấy vòng rồi dừng lại khi đụng vào cái cột đá. Tôi lóp ngóp bò dậy thì thấy hang động được bố trí giống như một căn phòng xử án khá rộng. Sát bờ tường là một vị quan nhìn như là bao công, khuôn mặt đen xì xì. Trước mặt là một cái bàn và một ngọn nến đang cháy leo lét. Xung quanh hang, đèn đuốc cháy nến sáng mờ tỏ, chứ không rõ nét cái gì cả. Góc bên phải của hang có một cánh cổng lớn mà tất cả mọi người đang lầm lũi đi qua đó. Thì thoảng có một số vong ma bỗng kêu gào ầm ĩ, giãy giụa muốn bỏ chạy hoặc la hét kêu oan, thì lại xuất hiện hai quỷ sai. Hai quỷ sai này cao khoảng 2,5 mét, gầy ngoằng, mặc bộ đồ trắng dài đến chân như chúng ta hay thấy ở trong phim vậy. Hai vị này xách cổ cái kẻ đang la hét ném xuống trước mặt quan âm xử án. Không cần nói nhiều, quan âm phất tay một cái, bên cạnh kẻ phạm tội xuất hiện một cái gương lồi to như là cái mâm á. Tất cả tội ác của người phạm tội đều hiện rõ vào trong đó, không giải thích, không ngụy biện. Sau đó hai vị quỷ sai tiến tới với dao kiếm chùy vồ đập tới tấp kẻ phạm tội cho đến khi nát bét ra, y như là người lớn đập con nít vậy. Xong xuôi, cái gương chui xuống đất và từ đó hiện ra một lò lửa đỏ rực. Hai vị quỷ sai hất cái xác kia xuống, mặt đất từ từ khép lại. Toàn bộ quy trình ai cũng thấy, nên hầu như ai cũng lầm lũi đi mà không dám nói một câu nào. Cái gương xuất hiện được gọi là nghiệp kính đàn, thường được treo ở nghiệp cảnh đài. Ai đi qua đều xem được hết những tội nghiệp phước đức của mình, nên khi vào xử án thường không ai dám nói gì. Còn nếu chối cãi thì cứ như cảnh vừa rồi mà xem vậy. Hai vị quỷ sai im lặng, hất đầu về phía cửa, ý cho tôi đi theo hướng mọi người đang đi. Thấy cảnh hồi nãy tôi xón đái ra quần. Nếu cõi âm mà đái được, chắc có khi tôi cũng đái luôn rồi cho nhẹ. Tôi líu díu đi theo những người nọ qua cánh cổng ở bên hông hang động. Khi bước qua cổng, tôi nhìn xuống dưới, thấy một khoảng không tối xịt, rộng bao la. Một con sông, đúng là một con sông, rộng không thấy điểm cuối, và chỉ có một cây cầu bắc qua. Cây cầu cũng khá rộng và vững chắc, chứ không có ọp ẹp như là tôi vẫn thường nghĩ. Một lực đẩy vô hình đẩy tôi bay về phía chân cầu. Tôi cùng đoàn người bước lên cầu đi sang bờ bên kia. Cho đến khi lên cầu, tôi mới nhận ra cây cầu này không dễ đi như là tôi vẫn nghĩ. Cây cầu tuy to lớn hùng vĩ, kết nối như là đá tảng ấy vậy mà đến giữa cầu thì mọi người cứ tự nhiên thụt lỗ mà rơi xuống. Cây cầu tự nhiên hiện ra những cái lỗ, có người bị rơi xuống, có người gào thét như đang đi trên dây, chao đảo qua lan can mà lộn xuống. Tôi cứ chỉ chú và quan sát. Mỗi người một kiểu, chung quy sang đến bên kia cầu chỉ còn khoảng 3/10. Thân mình tôi cũng chỉ lo sang bên, chứ nào có dám giúp ai đâu. Sau khi tới chân cầu bên kia, tôi ngỡ ngàng vì trên bầu trời có rất nhiều ô sáng với những màu sắc khác nhau. Mọi người đi đến đó, mỗi người bị hút về một ô. Tôi ngạc nhiên thì có một dòng suy nghĩ truyền đến đầu mình giải thích: đó là các cánh cửa của địa ngục, tùy nghiệp mà tạo ra sẽ bị hút về những cánh cửa địa ngục khác nhau để chịu tội. Còn có thể chọn một cửa để tham quan xem. Tôi nhìn quanh, chọn một ô màu sáng. Ít nhất cái màu sáng trắng trông có vẻ an toàn hơn những màu khác. Khi chọn xong, người tôi bị hút bay vèo vèo về phía cái ô sáng nọ, chui tọt vào cánh cổng ánh sáng trắng. Người trôi bồng bềnh ở phía trong, không có khái niệm gì về không gian và thời gian cả. Không gian trở nên tối thui, tự nhiên tôi sợ ma vô cùng. Anh nghĩ cũng kỳ, đã xuống địa ngục mà lại còn sợ ma. Thế rồi trong không gian đen đặc đó, tôi nghe tiếng lao xao của rất đông người. Tôi nghe rõ họ nói: đây rồi, tao chờ mày mãi. Lại có tiếng văng vẳng như ở xa lắm. Mày đây rồi, đây rồi, tao chờ mày mãi. Tôi sợ lắm, người trôi vô định theo cánh cổng sáng mà mình chọn, nên tôi lại chỉ ngũ bộ chú, chỉ mà mồm méo cả đi vì sợ, lắp bắp mãi mới nhớ và chỉ được. Bất chợt từ trong cơ thể tôi phát ra ánh sáng, giống như cơ thể tôi đốt đèn vậy. Ánh sáng tỏa ra vàng nhạt, chỉ đủ soi rõ một khoảng gần mà thôi. Tôi nhìn thấy hàng trăm cánh tay đen xì xì cố với lấy để lôi tôi xuống. Không thấy người, chỉ thấy tay là tay, rất ghê sợ. Cơ thể tôi cứng ngắc, chỉ biết phó mặc cho số phận và chỉ ngũ bộ chú thật nhanh. Từ người của tôi bay ra vô vàn chữ phạm, quay vòng vòng, và dần dần tôi có cảm giác như đang trôi trên một dòng sông chữ. Còn cái thứ ánh sáng ngày càng tỏa ra sáng rực, khiến những cánh tay không thể vồ vào người tôi được. Thật may mắn, cuối cùng tôi cũng trôi đến một chân núi. Có một con đường mòn ở dưới chân núi dẫn lên phía trên. Cơ thể của tôi từ từ được đẩy thẳng lên và dừng lại khi đứng an toàn trên con đường đá. Cho đến bây giờ tôi mới quan sát được kỹ. Chắc cũng không được thông minh lắm khi tôi chọn cánh cổng này. Bởi vì... Phần 3. Thạch Âm Sơn. Bởi vì đây là một vùng núi đá sắc nhọn bao quanh, rất cao, toàn là đá tai mèo. Phía trước đường mòn là sương mù dày đặc, khiến cảnh vật càng âm u ghê rợn. Hành trang của tôi chỉ có ngũ bộ thần chú là một niềm tin. Các vị cho đi tham quan chắc không đến nỗi ép mình chết ở đây. Tôi mạnh dạn đi tiếp về phía trước, xuyên qua cái đám sương mù. Dần dần nghe thấy rất nhiều tiếng kêu khóc, la hét đang vang lên. Lúc đi ra khỏi đám sương mù, đập vào mắt tôi là những ngọn núi cao sắc lẹm như gương. Ánh sáng trắng mà tôi nhìn thấy phía bên ngoài là do chính những đỉnh núi này phản quang mà thành. Cảnh vật như sáng hơn, làm tôi thấy rõ hơn những gì đang diễn ra trước mắt. Ngay chỗ tôi đứng có một cái cổng đá được khắc ba chữ lớn bằng chữ Hán. Tôi không hiểu là chữ gì, nhưng trong tâm bỗng có suy nghĩ xẹt ngang qua đầu. Thạch Âm Sơn. Khung cảnh phía trước là hàng vạn người rách rưới, nghèo khổ, đang mải mê đập đá, vác đá. Họ cặm cụi như những con ong chăm chỉ. Những núi đá và hòn đá ở đây cũng kỳ lạ. Tôi nhặt lên xem thì nó bình thường như bao nhiêu cục đá khác. Nhưng với những người kia thì không như vậy. Khi họ đào bới, mỗi một nhát cuốc bổ vào núi, những viên đá vỡ vụn ra như thủy tinh sắc lẹm văng tứ tung, bắn đầy vào những người ở đó, khiến họ kêu gào đau đớn vô cùng. Chưa kể, thi thoảng núi đá còn rung chuyển, khiến những hòn đá to ào ào rơi xuống, đè chết những người ở bên dưới. Hoặc là, trong quá trình rơi, đá va đập vào nhau vỡ tung tóe, những mảnh nhọn như mũi tên lao bắn vào người làm ở bên dưới, làm họ chết rất thê thảm. Tôi lúc này tự tin chỉ chú và di chuyển. Một quầng sáng ở dưới chân giúp tôi đi nhanh hơn mà không cần chạm đất. Cảm giác đúng hơn, tôi đang bay là lạ. Còn cái ánh sáng và chữ bay quanh người giúp tôi không bị những mảnh đá kia văng trúng. Phật pháp thật nhiệm màu, ở hoàn cảnh cụ thể mới thấu hiểu được. Tôi lướt đi trên con đường đầy xác chết, và một lần nữa điều kỳ lạ lại xảy ra. Những hòn đá lại một lần nữa từ từ chạy ngược lại chỗ nó rời ra và rơi xuống, y như là nó tua lại một cuốn phim vậy. Những chỗ đào bới lại y nguyên như thể chưa hề bị cày cuốc. Còn những xác chết thì từ từ hồi sinh, những mảnh vụn gom lại thành người, xác chết bẹp lại phồng như cũ. Sau đó họ lại tiếp tục đào bới. Tôi chợt nghĩ, vô ích như thế này thì đào làm quái gì cho mệt. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lướt đi tiếp, và tôi có ngay câu trả lời cho cái suy nghĩ đó. Có một số vong hồn mới chết, khi bị xuống đây không chịu được đau đớn khổ sở nên trốn ở các kẽ đá, không chịu ra làm việc. Vì cứ bị gãy chân, gãy tay, vỡ đầu hoặc chết đau đớn vô cùng, rồi lại sống lại, rồi lại chết, cứ lặp đi lặp lại nên họ sợ hãi mà trốn đi. Lúc này xung quanh công trường xuất hiện những quỷ sai khổng lồ, hình thù kỳ dị, đi túm bắt những người bỏ việc, bỏ trốn. Khi bắt được, quỷ sai sẽ vung tay đập chết hoặc xé xác ăn thịt, trông rất ghê rợn. Quỷ sai đánh đập, ăn thịt giống như trong phim về quái vật và người khổng lồ vậy. Tiếng kêu la gào thét, nhức cả đầu. Ở đây chỉ có một màu ánh sáng mờ mờ như vậy, không ra ban ngày, cũng chẳng ra ban đêm, chỉ là một màu chết chóc và đau thương. Đang lướt đi như vậy, tôi cũng chẳng khỏi chạnh lòng. Tôi thấy một vong hồn đang ẩn núp sau một tảng đá, run rẩy, trông khá quen mà không biết đã gặp bao giờ. Tôi tiến lại gần. Thường thì nếu như đi thế này, những cảnh đầu rơi máu chảy, tôi thường tránh xa, chẳng thích thú gì, nhất là nghiệp quả của họ nên họ phải chịu. Chẳng ai giúp được, nên cũng không rõ vong hồn ở đây ra sao. Tôi lướt tới trước bóng người đó, bấy giờ mới quan sát được kỹ vong hồn này. Tóc tai bù xù, không nhìn rõ mặt, khuôn mặt như có một làn khói đen bao phủ. Không thấy đôi mắt của họ, khuôn mặt mờ mờ toát lên vẻ đờ đẫn, mệt mỏi, lơ ngơ như là bị lú. Có lẽ cái này gọi là vô minh che mắt. Tôi đứng sát cái vong hồn, cố gắng chỉ chú to một chút xem họ có phản ứng gì hay không, thì bất chợt cái vong đó lắng nghe. Tôi thấy có cảm ứng nên chỉ chú to hơn nữa và ghé sát lại một chút. Ánh sáng tỏa ra từ thân tôi soi rõ khuôn mặt của họ, xóa đi lớp sương mù bao phủ. Người này quay sang nhìn tôi và kêu lên: "Cháu ơi, cứu chú với, cứu chú với." Tôi lắc đầu: "Làm sao mà cháu cứu chú, cháu chỉ là một người bình thường thôi." Cái vòng lại kêu lên: "Thường thường thì lâu lâu sẽ có một vị Bồ Tát xuống đây thuyết pháp, là lúc mọi người được nghỉ ngơi, còn không sẽ chịu cực hình mãi mãi như thế này. Trước chú ở trên trần buôn bán, trích hút thuốc phiện ma túy, Bây giờ phải đầu thai xuống đây. Tất cả những người ở đây đều làm việc ác, rất lâu mới có người thoát được khỏi chỗ này. Chú tên là Hùng, sinh năm 1955, ở thành phố Nam Định, ở gần ga." Vong hồn của người nọ còn đang nói thì quỷ sai từ đâu đi tới, giơ tay định túm lấy ông ta. Tôi theo phản xạ liền đưa tay về phía quỷ sai, hét lên thất thanh: "Khoan đã!" Tức thì có một luồng hào quang sáng chói xẹt qua đánh bung tay của quỷ sai, làm viên quỷ sai bất ngờ lùi lại nhìn tôi, không dám tiến lên nữa. Tôi nói nhanh với chú Hùng: "Cháu không thể giúp gì được ở đây, cũng không thể giúp chú được đâu. Chỉ bằng cháu hướng dẫn chú cầu thần chú này để nhanh chóng giải nghiệp ra khỏi đây, coi như là duyên của chú với cháu vậy. Chú đồng ý được không?" Cái vong hồn đồng ý ngay. Tôi chỉ cho ông câu thần chú đầu tiên của ngũ bộ thú. Tôi hướng dẫn cho đến khi ông ấy đọc thuộc rồi mới quay đi. Lướt một đoạn, tôi quay lại nhìn, thấy quỷ sai đã bỏ đi, không bắt ông nữa. Và điều tôi mừng nhất là phía trong lòng của chú. Chú vốn dĩ là vong, nên người như xương như khói vậy, nó xuất hiện một đốm lửa đã được thắp lên. Còn những người khác thì không thấy. Những người chỉ trú được lâu năm thì thân tâm sẽ sáng rực như đèn, còn chư Phật thì sẽ rực rỡ như mặt trời, nên mới được gọi là Đại Phật Như Lai. Tôi tiếp tục lướt đi về phía cuối con đường, đến một khu toàn sương khói. Đi xuyên qua đây sẽ ra khỏi công trường đá xẻ, đến chỗ những vong linh nhẹ nghiệp hơn, những người đã biết tín Phật và cầu giải thoát. Tôi mạnh dạn chui vào trong đám sương khói. Một lát sau tôi đi qua được nó. Qua xong, tôi nhận ra tôi đang ở trên một con đường đất nhỏ, xung quanh là đồng lúa. Trời khuya như lúc 10 giờ tối có trăng, tầm nhìn xa chỉ đến độ 1 km. Qua 1 km tầm nhìn thì toàn là sương mờ khói phủ, không định hướng được. Tôi bơ vơ giữa cánh đồng, không biết tiến hay lùi. Dưới cánh đồng lác đác vài người đang gặt lúa. Tôi đang ngơ ngác thì có tiếng xe ngựa từ đằng sau vọng tới. Từ trong đám sương mù, một chiếc xe ngựa và một người đang đánh xe về hướng tôi. Hay, thật vui mừng mà. Phần 4. Ngôi làng của những linh hồn. Người đánh xe ngựa đi đến gần, tôi cất tiếng: "Chú ơi, đường về làng đi lối nào hả chú?" Người đánh xe ngựa vẫn cúi mặt lầm lũi. Dù tôi có hỏi ông 3-4 câu, giờ tôi mới để ý tất cả mọi người xung quanh đều lầm lũi làm việc, không ai nói gì, y như là bị cấm khẩu vậy. Tôi nhìn quanh phát hiện người đánh xe ngựa đã đi xa. Cái xe dần dần biến mất vào sương mù ở cuối con đường. Tôi lao về hướng đó, ít nhất là hướng người đó đi tới, ắt sẽ có hy vọng. Dù sao cũng đỡ hơn khi cứ đứng ở giữa cánh đồng này mãi. Chạy được một lúc, tôi đi vào một ngôi làng ma. Ma ở đây là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi im lặng như tờ. Những rặng tre dưới ánh sáng mờ ảo tạo nên một khung cảnh quái dị. Không một tiếng kêu, không một âm thanh, lác đác chỉ có một số bóng trắng đi lại vật vờ. Tất cả đều im lặng. Trong cảnh đêm tối như vậy, tôi phát hiện phía trước có ánh sáng nên tôi tiến đến đó. Khi tới gần, tôi thấy có một chỗ trú chân giống như là một cái đình làng theo kiểu miền Bắc. Có mấy cái cột gỗ và một cái mái nhà ngói vẩy rồng cong cong, không có xây tường. Một phía của đình đặt tượng đá tạc đơn sơ hình ngài Địa Tạng Vương. Bên cạnh là ngọn nến đang cháy. Còn tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều ngồi xổm gục đầu im lặng. Tất cả đều mặc quần áo vải xô màu trắng, mũ trùm ke che kín mặt. Không hương khói, không kinh sách, không nói chuyện, không gì cả. Bởi vậy tôi cũng chẳng thể hỏi được gì, chỉ quan sát. Theo như lời hướng dẫn xẹt qua tâm thì đây là những người vô thần, khi còn sống không theo tín ngưỡng và không tín gì hết. Tuy nhiên cũng không làm việc gì ác, nên giờ ở đây sám hối, hình thành sự tín tâm. Ban đầu cứ lạy tượng đá. Ở giữa cái làng ma quái, tôi thấy sợ hãi nên khấn xin chư vị giúp qua chỗ nào khá khẩm hơn. Bây giờ đã tự tin, vừa muốn đi khám phá cái chốn u minh này, vừa muốn lão trưởng bầm canh chừng triệu hồi khi nguy cấp, chứ nếu mà chết ở đây là tiêu. Nghĩ vậy, tôi hít một hơi, tĩnh tâm chỉ ngũ bộ chú, vừa nghĩ trong đầu khấn xin chư vị giúp. Trước mặt xuất hiện một đốm sáng vàng giữa không gian, nó từ từ mở rộng dần. Khi đủ rộng để tôi chui qua ngay, miễn là thoát khỏi cái ngôi làng như nghĩa địa ban đêm này là tốt rồi. Bước sang bên này, cánh cửa và ánh sáng kia đóng lại. Chỗ tôi bước sang là một con phố ngoằn ngoèo, đường xá bé ti ti, lát bằng gạch đỏ, giống như kiểu đường lát gạch ở thời phong kiến vậy. Những căn nhà cấp 4 cũng bé, diện tích mỗi nhà chỉ tầm độ 4 m², cao 2,5 m. Mọi người ở đây giống như là người dương. Hai bên dãy phố treo hai hàng đèn lồng có ánh sáng vàng, nhìn nhau rõ hơn. Tất cả mọi người đi lại, nói chuyện, buôn bán nhộn nhịp. Con đường gạch tôi đi chỉ rộng độ 5 m, so với đường phố chính thì quá nhỏ. Nhưng mà người ở đây toàn là đi bộ nên chắc là cũng không có ảnh hưởng lắm. Tôi thấy một cái đèn nhỏ, trong đó có thờ ngài Trần Hưng Đạo. Bước vào, tôi thắp một nén hương, quay sang nhà kế bên thì thấy hai chiếc quan tài. Ở trên đó để hai di ảnh thanh niên trẻ, khoảng chục người nhà ngồi xung quanh. Có một phụ nữ đang đếm tiền viếng, toàn là tiền âm phủ. Tôi mạnh dạn hỏi: "Ồ, sao hai cậu này trẻ mà đã chết rồi là sao?" Người phụ nữ ngẩng lên trả lời: "Hôm nay hai đứa nó sẽ bị tai nạn xe máy chết. Mọi người ở đây đang đợi nó xuống đấy." Điều này chứng minh rằng số phận đã được an bài sẵn. Tôi bước đi suy nghĩ miên man về việc người âm biết trước việc con cháu của họ sẽ bị bắt chết. Vậy nhân quả là điều khó có thể giải thích. Đang nghĩ ngợi, tôi thấy có một thằng nhóc độ 15-16 lẽo đẽo đi đằng sau. Chắc nó thấy tôi là lạ nên cứ bám theo dòm ngó. Ấy đang cô đơn một mình nên tôi quay lại gọi: "Ê nhóc, lên để nói chuyện chơi, mày lấp ló đó làm gì?" Nó thấy vậy liền tiến lên bắt chuyện. Sau nhiều chuyện trên trời dưới biển, tôi biết nó tên là Nam, 16 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Bởi vì cứu người chết đuối nên cũng bị chết. Do có công cứu người nên được ở đây đợi đến lượt để đầu thai. Sau khi chuyện trò một lát, tôi hỏi: "Ê nhóc, bay ở đây lâu có trò gì vui không?" Nó đáp: "Đi theo em, đi kiếm đồ ăn." Tôi bám vào lưng nó và nó chạy kéo tôi theo. Vụt một cái nó chui qua một bức tường. Khi đi xuyên qua, tôi đã ở một con phố trên dương gian. Tầm 11 giờ khuya, tôi và nó bây giờ là hai bóng ma. Và tôi phát hiện trên trần gian cũng có nhiều bóng ma như tôi và nó. Nó dẫn tôi bay đến một ngôi nhà có đứa trẻ nhỏ. Nó cấu véo đứa trẻ để cho nó khóc ré lên. Một lát sau, ông bà nó chịu không nổi, thế là mang đồ cúng ra cúng cho chúng tôi được một mớ. Và vài vụ như vậy, tôi thấy thằng Nam cười khoái chí lắm, ý như cho tôi thấy tài lanh của nó vậy. Tôi cũng khoái và tà tâm nổi lên. Tôi bảo với Nam: "Ê, hay là lúc anh lên trên trần, mày cháo hành người ta, anh đến hóa giải, nó giả tiền, anh lấy tiền mua tiền âm đốt cho mày. Thế là hai bên đều có lợi, ok." Hai anh em cười lên khoái chí. Và tôi nhận ra rằng thứ ánh sáng từ tôi nó đang tối dần. Tôi sợ quá. "Ây, nói giỡn thôi mà, làm gì mà chơi dữ vậy?" Tôi liền khấn chư vị: "Dạ lạy chư vị thần, con nói đùa thôi, con đâu có làm thật đâu. Con đùa mà, là thanh niên đùa cợt mà." Ánh sáng lại từ từ sáng lại. Thằng Nam nói: "Ở đây có rất nhiều người làm như anh nói. Họ kết hợp với các thầy pháp để kiếm ăn. Có ba loại thầy pháp mà em biết. Một là chả có khả năng quái gì cả, cầu cũng vớ vẩn hên xui. Loại hai là có một chút ít khả năng tâm linh, kết hợp với người âm để làm màu gia chủ, kiếm sống cho cả hai. Loại ba là có năng lực cao cường, có thể bắt tay với quỷ thần để làm việc, đấu đá nhau kinh lắm anh ạ." À, tôi liền hỏi: "Thế sao mày không đi theo một pháp sư nào đó cho sướng?" Thằng Nam đáp: "Ở đây hầu như ai cũng có tội nhẹ, nên ráng đợi ít thời gian rồi đi đầu thai. Ấy chứ theo pháp sư, đến khi các quan và thánh thần ở phía trên truy bắt, tội nặng lắm. Lại phải vào mấy cái ngục như anh đi qua hồi nãy, khổ lắm, nên không ai dám đâu. Mấy đứa kia là cái bọn điếc không sợ súng thôi." Vậy cuộc sống của người âm cũng có việc phân chia hành xử như người dương. Đúng như các cụ vẫn nói, trần sao âm vậy, cấm có sai tí nào. Tới một nhà khá giàu có, tôi liền nói: "Nhà này chắc là giàu, cúng dữ lắm, vào xem sao." Tôi chui qua cửa vào trong, thằng Nam đi đằng sau. Khi tôi đang ngó nghiêng trong nhà thì bỗng thấy sấm sét đánh đùng một tiếng. Thằng Nam văng ra ngoài đường, mặt mũi sáng ngoét. Tôi lao ra và hỏi: "Sao ấy Nam?" Nó lắp bắp: "Anh ơi, nhà này có dán bùa, thỉnh bùa của Đức Thánh Trần, em không vào được. Chắc là anh có tu tập nên anh không làm sao." Đang nói chuyện thì có một đám vong láo nháo cười nói rôm rả đi đến. Thằng Nam có vẻ mặt sợ lắm. Nó lắp bắp: "Anh ơi, cái đám đó đi làm việc cho thầy pháp, hùng dữ và đông lắm. Ở đây ai cũng sợ nó đấy anh. Thằng Nam tuy vẫn còn đau, nhưng vì sợ nó kéo tôi nép sát vào vỉa hè. Còn những cái vong khác, kẻ thì biến mất, kẻ thì ẩn nấp hoặc cúi đầu như không nhìn thấy gì. Đám cô hồn âm binh kéo qua con phố ào ào, khiến cho gió tung bay lạnh lẽo. Mấy người Dương đi xuyên qua chúng nó bị chúng tiện tay đẩy té ngã cái bịch mà không hiểu sao mà té. Đi ngang qua chỗ chúng tôi, tụi nó nhìn thấy thằng Nam chỉ trỏ bu lại. Có lẽ Nam là một vong ma tinh nghịch, đã bị tụi nó để ý từ lâu hay sao, nay bắt gặp nên chúng nó bu vào bắt nạt. Những vong ở cái đám này đủ các dạng người, từ người thường, đám nghiện hút, binh lính chết trận, đủ cả. Đám người ước tính phải độ đến 200 người, xôn xao cả một con phố. Chắc cái đám này vừa đi làm gì đó cho thầy Pháp, đi trấn yểm hoặc hóa giải hoặc đánh nhau gì đó nên mới đông như vậy. Phía xa xa xuất hiện một con quỷ cao độ 15 mét, y như người khổng lồ. Nhưng nó không hề chậm chạp mà di chuyển rất nhanh. So với quỷ sai ở bãi đá, nó bé hơn một chút, và có lẽ là nó là người cầm đầu ở đây, thay mặt lão pháp sư để cai quản cái đám âm binh này. Trông con quỷ đáng sợ và gớm ghiếc. Lúc đi tới, đám âm binh giạt ra tránh đường. Con quỷ nhìn thấy thằng Nam, đoán là Nam đắc tội gì với đàn em của nó. Nó tiến tới tóm lấy Nam. Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện về quỷ ăn vong hồn. Nó cũng giống như việc cá lớn đớp cá bé vậy. Con quỷ ăn vong hồn vừa để trừng phạt, vừa để dằn mặt đám âm binh. Nó túm lấy thằng Nam rất nhanh và dứt khoát. Thằng Nam chỉ biết giãy giụa gào thét. Giây phút đó, tình cảm giữa tôi và thằng cu Nam làm cho tôi không biết sợ hãi là gì. Tôi gào thét, lao ra giữa đường để cản con quỷ lại. Nó cúi xuống nhìn tôi một xíu, rồi vẫn đưa thằng Nam lên như muốn nuốt chửng. Đầu tôi nghĩ mông lung, phải làm sao? Phải làm sao đây? Làm sao đây? Phải chi tôi cao tay như lão trưởng bờm dạy cho ít bùa thì có phải ngon hay không? Giờ thì vui rồi, nó ăn thịt thằng Nam, rồi có khi nó chém luôn cả mình. Vậy là sáng mai gia đình mình sẽ hát bài Tùng Cắc Tùng Phèn, bình minh sẽ mang em đi. Nhìn con quỷ, bất giác tôi nhớ đến câu thứ tư của Ngũ Bộ Chú. Câu chú thuộc Yết Ma Bộ, câu chú của quỷ thần do Phật Mẫu Chuẩn Đề thuyết giáo, chuyên dành để trừ tà và phá yểm. Tôi không chỉ nữa mà gào lên. Tôi gào liên tục như sợ con quỷ không nghe thấy. Con quỷ dừng lại, tôi cứ gào. Nó không nhìn tôi, nó nhìn ra sau lưng tôi. Còn tôi thấy một sức nóng tỏa lên từ phía sau. Tôi vừa gào vừa ngoảnh lại xem nó nhìn cái gì. Tôi cũng giật mình suýt ngã. Phía sau tôi là một vị hộ pháp to gấp 5 lần con quỷ, toàn thân rực lửa, tay cầm chùy gai, từ từ giơ thẳng cây chùy bổ vào giữa cái đám kia. Phần 5. Nguyên thần của ác quỷ. Chiếc chùy kim cang rực lửa được vị hộ pháp cao to như tòa nhà từ từ vung lên, đập xuống thật nhanh như điện xẹt. Tôi chỉ kịp thấy xẹt một quầng sáng, cây chùy kim cang bổ vào giữa cái đám âm binh và con quỷ ghê rợn, tạo lên một tiếng quỳnh đinh tai nhức óc. Không gian và thời gian méo mó sau cái nhát đập của vị hộ pháp nọ. Cả đám âm binh văng tứ tung, cây kim cang chùy đỏ rực, lửa to, choáng gần hết cả đường phố. Tôi liếc nhanh thấy trên đó chi chít chữ bùa tiếng Phạn. Vị hộ pháp từ từ kéo cây chùy vắt lên vai, tay trái thu về để trước ngực như thể kết ấn. Đám âm binh cô hồn tan tác khắp nơi, còn con quỷ văng sang bên cạnh chúng tôi. Trông nó thảm hại lắm. Sau cú đập chùy long trời lở đất, tôi để ý ngoài cái đám cô hồn bị tác động thì cảnh đời thực không hề bị ảnh hưởng, ngoài việc gió nổi lên ào ào. Người dân ở dương gian vẫn chạy xe vù vù như thể không có chuyện gì xảy ra. Họ chỉ thắc mắc: quái lạ, sao lại ở đâu mà trời nổi gió dữ vậy? Ở cự ly gần, tôi quan sát được con quỷ dễ hơn. Nó to lớn nên nhìn rất dễ, tóc tai lòa xòa, không có mắt, mặt như là một đống thịt thối rữa nhìn đến phát tởm. Tôi cứ thắc mắc liệu những con quỷ khác không biết nó có như vậy không, chứ nhìn mấy con quỷ kiểu này thì ghê chết đi được. Thằng cô nam sợ quá bám vào chân tôi run rẩy. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh vì dù có quả ô dù rất to ở đằng sau là ngài hộ pháp đang đứng sừng sững, có quả ô dù to thế tôi cũng khá tự tin. Tuy cố kiềm chế nhưng miệng tôi vẫn ngoác ra cười hành hạnh trước mặt con quỷ. Tôi kiềm chế tỏ ra từ bi, chỉ thầm ngũ bộ chú. Dù sao thì mình là người học đạo noi gương Phật nên thấy ma quỷ gì cũng phải từ bi. Nhưng thâm tâm tôi nghĩ, nếu tôi có khả năng như mà lão Trường Bồng hay như nhân vật đạo sĩ từ trừ tà trong phim Trung Quốc mà Diệp Kiếm Anh hay đóng, chắc là tôi lao tới dán quả bùa vào mặt con quỷ và đám âm binh, còn rồi lấy kiếm gỗ phang vào đít chúng nó. Có khi nghĩ đã khoái lắm rồi. Con quỷ vùng dậy như một làn khói lao về phía cuối con đường bỏ chạy. Tuy nhiên cùng lúc tôi nghe thấy những tiếng u u vang rất vang và to rõ ràng. Âm thanh cứ u u như vậy như là tiếng chuông gõ mạnh, rồi nó cứ rung lên vang vọng. Một khoảng không gian xung quanh đám âm binh xuất hiện những tia sáng vàng nhỏ đan xen như mạng nhện rực lửa. Những chữ bùa bay vòng vòng quanh những tia lửa mạng nhện đó. Quỷ cầm đầu dính vào cái mạng nhện bị đánh văng ngược trở lại, té nhào lại gần chỗ tôi. Kết giới. Tôi chỉ kịp nghĩ như vậy. Hóa ra kết giới trong truyền thuyết là có thật, phim ảnh cũng hay diễn tả, nhưng hôm nay tôi đã thấy trong vô hình. Khoái quá đi. Một cảm giác sung sướng và tự hào dâng lên ở trong lòng. Tôi quay lại nhìn vị hộ pháp đang đứng sừng sững, tay cầm chùy, tay kết ấn và mồm đọc cứ om om những tiếng vang rất lâu. Bây giờ tôi mới nhớ chữ om này là chữ đứng đầu trong câu chú, như là om ram, om silam, là chủng tử của chư Phật. Nên khi vị đó niệm om, giọng trầm hùng như tiếng chuông đồng đỉnh trung. Tiếng om vang dài, nghe như tiếng u u. Tất cả đám âm binh tan tác sợ hãi không cả dám nhúc nhích. Từ ngoài kết giới, dưới đất chui lên cơ man nào là quân binh, binh lính của âm giới. Họ hiện ra để vô cổ hết cái đám âm binh cát đạn kia kéo xuống. Dần dần cứ biến mất hết. Chỉ còn lại tôi, nam, con quỷ và ngài hộ pháp. Tôi thấy ngài đứng im, không động, dường như không có nhã ý muốn làm gì con quỷ. Tôi sốt ruột, để lâu đêm dài lắm lắm mộng, nên tôi nhắc: chư vị hộ pháp ơi, còn một đứa kìa, con quỷ kìa ngài. Con quỷ hướng mắt về phía tôi. Căng rồi, tôi nhìn về phía ngài hộ pháp nói lớn: kìa chư vị, xử đi kìa, xử đẹp đi, phập nó đi, vung chùy bổ xuống, nhanh, dứt điểm đi, nó đang nhìn tôi kìa. Chư vị hộ pháp đứng im lặng, vòng tròn kết giới thu lại dần. Con quỷ nhìn ngài hộ pháp, rồi nó nhìn chúng tôi, nhìn kết giới đang thu dần về phía nó. Nó nhìn chúng tôi hồi lâu, giống như con mèo nhìn con chuột nhắt vậy. Tôi chột dạ: thôi, bỏ mẹ rồi, phát này nó liều chết chơi với mình rồi. Thôi ngài ơi, ngài bỏ con rồi, ngài không bảo vệ con à. Ở dưới chân tôi là thằng cu nam, nửa người của nó chìm trong đất, nửa trên ôm chân tôi. Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh. Khi để mà chỉ ngũ bộ thần chú, Mọi việc yên ổn độ 5-6 giây thì vụt một cái, con quỷ đứng ngay trước mặt, vung hai tay bổ lên đầu chúng tôi. Nó thì cao lớn như là cây thông, đôi tay dài lòng khòng xương sẩu, móng vuốt đen xì xì. Hai bàn tay bổ xuống làm tôi liên tưởng tới phim kiếm hiệp anh hùng xạ điêu với cái chiêu cửu âm bạch cốt chảo lừng danh thiên hạ. Ấy viết thì dài, nhưng lúc đó như một luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Lúc lo vung tay bổ xuống, tôi sợ té nhào ra đất, mặc kệ cho nó định đoạt, nhắm mắt chờ đợi. Một chút xíu không thấy động tĩnh gì, tôi mới hé mắt ra nhìn xem. Thấy trên đầu tôi cách độ 1 mét, có một bông hoa sen ngũ sắc to như cái thúng đang tỏa hào quang, quay tít thò lò. Cảnh tượng thật kỳ lạ, hai bàn tay của con quỷ bị dính chặt vào bông hoa sen, và cái thứ ánh sáng của bông hoa sen từ từ lan tỏa, hút dần yêu khí của con quỷ, khiến cho nó dãy giụa trong vô vọng, từ từ thu bé lại. Tôi vừa ngạc nhiên vừa khoái chí. Tôi đứng lên, ngẩng mặt cười. Mày dây vào ông là mày dây vào cứt rồi. À không, không, mày dây vào cao thủ rồi. Con quỷ ngu, đáng đời. Tôi co chân đạp cho nó một cái, bàn chân của tôi xuyên qua nó, đạp chẳng trúng. Tôi đấm đá liền mấy cái đều như vậy. Rồi bất ngờ, một tiếng nổ sầm một tiếng vang lên, hào quang sáng rực. Khi mà ánh sáng tắt đi, trở lại cảnh đường phố khuya âm u, chỉ còn lại tôi, thằng nhóc Nam và ngài hộ pháp, cùng với một con bé gái độ 15-16 tuổi. Tôi ngó nghiêng xem bóng dáng con quỷ đâu. Chả lẽ tôi đấm đá mấy phát mà nó đã chết rồi sao? Không lẽ mình lại cao thủ đến như vậy sao? Cô bé nhóc kia độ tầm thằng Nam làm cho tôi chú ý. Con bé đang nằm lăn dưới đất có vẻ rất đau đớn. Tôi đoán chắc con quỷ kia đã nuốt cô bé này, nay bị Phật pháp đánh tan thay nên cô bé văng ra. Tôi và thằng Nam lướt đến hỏi han vẻ quan tâm, dù sao cũng nó cũng là con gái. Cô bé mặc một bộ đồ trắng kiểu cổ xưa, khuôn mặt rất xinh, không thấy mắt, tóc búi cài châm. Tôi mạnh dạn hỏi: "Này, cô gái là ai? Sao lại ở đây mà ra nông nỗi này?" Con bé khóc không nói. Chư vị hộ pháp cất tiếng nói trầm vang khắp không gian, ấy mà tôi lại chẳng thấy mồm mấp máy gì. Vào năm 930, khi Trung Quốc còn đô hộ Việt Nam, một số quan lại đã bắt con gái trẻ để làm thần giữ cổ. Cô bé này là một trong số đó. Hơn 1.000 năm qua, cô bé này đã phải khổ sở ở cõi âm, oán khí chất chồng nên hóa quỷ. Tuy làm nhiều việc ác, nhưng bổn tọa xét thấy bản thân tội nghiệp nên bổn tọa nhắm mắt bỏ qua. Nay liên kết với pháp sư làm việc chán đạo, bị bắt về cải tạo, còn pháp sư kia sẽ bị bức tử. Hóa ra qua lời khai của hộ pháp, cô bé này chính là con quỷ ghê tởm vừa rồi mà tôi định giết, hoặc là nó định giết tôi. Hay, đúng là gái đẹp, toàn là yêu quái hóa thành mà. Bụp một tiếng, vị hộ pháp và cô bé kia biến mất, để lại tôi và thằng nhóc Nam. Có tiếng nói vẳng lại ở bên tai: "Đã hết một khắc, tranh thủ đi, nhớ không được xen vào những chuyện bao đồng. Việc mình làm, việc họ thực." Còn tôi với thằng nhóc Nam, đám vong lang thang từ đâu chui ra như kiến, thấy được uy lực của Phật pháp, ai cũng xun xoe với chúng tôi. Và tôi gặp một số người quen ở đây, họ nhắn nhủ về gia đình rất nhiều, hối tiếc về việc hồi còn sống vô thần, không tin, để bây giờ đau khổ dưới cõi âm, không năng lực, dễ bị bắt nạt, sai khiến, đói khổ. ai cũng muốn được tôi hướng dẫn chỉ ngũ bộ chú, hoặc là chỉ cho con cháu họ chỉ ngũ bộ chú để thoát cảnh chết sớm, chết tai nạn. Tôi chỉ nói, thôi, là tùy duyên thôi các bác ạ. Ai thật tâm cầu đạo, cháu sẽ chỉ. Còn nếu mà họ không tin, ấy thì cháu có hướng dẫn cũng không nghe được đâu ạ. Nói chuyện một lúc, tôi phát hiện ra phía xa xa có ánh sáng kỳ lạ, bất thường, từ một sườn núi. Tôi hỏi mọi người, chỗ kia là sao? Có một vong liền đứng lên nói, dạ, chỗ đó là khu đất Long Mạch, là các quan sai trấn giữ. Nhưng đêm nay có mấy pháp sư xuất hồn, vô tình tiến vào đây để đại chiến trấn yểm, nhằm giữ cho con cháu họ phát tài phát lộc sau này. Vậy là tôi lại phát hiện thêm một điều nữa về phong thủy. Còn vụ đánh nhau, tôi phải đi xem, nhất định tôi phải đi xem. Nghĩ bụng, tôi kéo thằng Nam, cả hai chúng tôi xẹt lướt về hướng đó. Trong trạng thái của một vong ma, chúng tôi di chuyển rất nhanh. Nhoàng một cái, tôi đã tiến tới sườn núi đá. Nơi đây, nếu theo tiêu chí của phong thủy thì đúng là vượng khí. Tôi vốn không rành về phong thủy, nhưng cũng cảm thấy ấm áp và tràn đầy năng lượng. Theo như thằng cu Nam nói, những nơi có long mạch chính là đại huyệt của một quốc gia, chứa nhiều vượng khí và năng lượng vũ trụ. Phải là một gia đình nhiều phước đức, tới lúc hưởng phước mới được xoay chuyển vào chỗ long mạch để con cháu hưởng vinh hoa phú quý. Ấy nôm na là như vậy. Nhưng chính vì vậy mà rất nhiều thầy phong thủy, thầy pháp đều muốn gia tộc của mình được ngự tại đây, nhằm kéo dài sự vinh hoa phú quý cho dòng tộc. Điều này tuy trái với thiên cơ và chịu hậu quả nặng nề, nhưng rất nhiều kẻ tham lam vẫn muốn chiếm đoạt long mạch làm của riêng. Đêm nay có một kẻ như vậy. Kẻ xuất hiện trấn long mạch là một pháp sư to con vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, mặc bộ quần áo họa tiết âm dương màu cam pha lẫn đen, trên tay cầm một lư hương bằng đá cực lớn. Còn bên giữ long mạch là các pháp sư ăn mặc như là đám toàn chân giáo ở trong Thần Điêu Hiệp Lữ vậy. Tôi và Nam bay lên một nhành cây quan sát. Giờ trải qua một số việc, tôi được chư thần giúp một số chuyện nên kinh nghiệm cũng đã tăng lên đáng kể. Đang quan sát hai bên thì trước mắt tôi nhòe đi, xuất hiện hình ảnh bên lão tà sư kia. Lão mặc đồ sư cao miên, người gầy, đầu cạo trọc. Trong phòng của lão bày biện đồ thờ, bùa ngải lỉnh kỉnh. Trên bàn thờ tầng phía trên có thờ một cái đầu lâu và một cái tay người bị sét đánh, mà tôi biết lão luyện thiên linh cái. Vậy lão này nhất định không phải là dạng vừa, cũng là dạng hết cỡ. Luyện được thiên linh thì đều là những người cao tay cả. Phía dưới lão thờ các quỷ thần và thần chú vô cùng dị hợp, lỉnh kỉnh các chai lọ. Những chai lọ giống như có xác thai nhi ở trong đó. Đèn đuốc sáng choang, có 5-7 đệ tử phục dịch. Lão xuất hồn vào trong vô hình để trấn yểm. Vào được vô hình nghênh chiến cũng là một dạng ác chiến của pháp sư. Một chính một tà đánh nhau thật là hấp dẫn mà. Bên cái phái giữ long mạch, tôi gọi là toàn chân giáo đi, thì thờ vài tượng Phật bằng đá cùng với thần hổ, thần rồng bằng đá đơn giản. Đến giờ linh, lão pháp sư phát động tấn công. Qua mắt thứ ba, tôi thấy ở nhà lão một đệ tử đốt một đạo bùa vẽ loằng ngoằng hình con nghê trông dị hợm. Con nghê kia được vẽ bằng chữ tàu rất cách điệu. Còn ở trong cõi vô hình, lão pháp sư dằn mạnh chiếc lư đá xuống, gầm lên một tiếng, kết ấn triệu thỉnh một con nghê quỷ. Xình một tiếng, một con nghê to như con trâu mộng xuất hiện, trông vô cùng cổ quái vì nó được hình thành từ oán khí tử địa. Con nghê phóng mình lao vào giữa đám toàn chân giáo nọ. Đám toàn chân giáo cũng tung kiếm và kết ấn lập kết giới ngăn cản. Hai bên va vào nhau long trời lở đất, không phân thắng bại. Tôi cũng chỉ thấy loằng ngoằng ánh sáng qua lại, chứ ma quỷ di chuyển thì nhanh lắm, hoa cả mắt. Sau độ 5 phút, tôi nghe bùm một tiếng, rồi tất cả bắn ra xa, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Con nghê bị văng về phía lão pháp sư, nó giật giật rồi nhòe đi như là tivi nhiễu sóng vậy. Người găm đầy kiếm, được một lúc thì nó mờ dần rồi biến mất hẳn. Ngoài thực thể, đàn lễ của thầy pháp, một cái tượng con nghê bị gãy tách một tiếng. Ở bên toàn chân giáo, độ 50 người, nhưng cũng mười mấy người bị thương văng ra, từ từ mờ dần rồi biến mất. Coi như cũng mất đi một mớ người, mà khởi đầu như vậy thì có lẽ thua chắc luôn. Bên lão pháp sư, đám đệ tử sang sái đốt một đống bùa. Trong cõi vô hình, lão thầy pháp đập tay xuống đất triệu thỉnh một quỷ thần ba đầu xuất hiện. Tà thần này cao to độ 10 mét, người xanh lè lè, trông như vận động viên thể hình cơ bắp cuồn cuộn, sáu tay cầm sáu loại binh khí. Tôi cũng chẳng biết là cầm những gì, chỉ có mấy cái dễ nhìn như kiếm, giáo, đao. Lão pháp sư phẩy tay, quỷ thần liền lao tới. Mỗi bước chạy của nó đều khiến đất đá rung lên bần bật. Gần tới nơi, nó bật lên cao lao thẳng vào giữa đám toàn chân giáo nọ. Những kết giới bên toàn chân giáo bày ra như là trói chân gà, nó co quơ một xíu là tanh bành. Bên toàn chân giáo tung hết kiếm chiến đấu, nhưng sáu tay quỷ thần đỡ gạt rất tài tình nên cũng chẳng làm gì được nó. Lại còn bị nó đánh cho văng hơn 20 người. Mười mấy người còn lại cũng xuống sức, pháp lực uyên thâm, thuyên giảm nhanh lắm, nhắm cũng chẳng cự được bao lâu nữa. Tôi với Nam bên này nhìn trận đấu mà cũng thấy sợ hãi. Quả thật trong cõi vô hình còn quá nhiều điều bí mật và kỳ lạ. Hóa ra có rất nhiều cao thủ ẩn danh, và các cao thủ đi lại trong cõi vô hình đấu đá nhau, chứ không khoa trương như là mấy ông thầy bà dòm ở trên trần. Một bác toàn chân giáo già, có lẽ là đội trưởng của nhóm, thấy tình hình nguy cấp liền kết ấn hiệu chỉnh rồng thần. Từ con rồng đá thở phía sau xuất hiện một cột lửa bốc cao dần rồi phóng vút lên trời thành một con rồng lửa hùng vĩ rất lớn và dữ tợn. Nó lao vèo vèo xuống quấn xung quanh quỷ thần sáu tay. Dù sáu tay hay 60 tay và đánh nhau với lửa vô hình vô tướng thì làm sao mà đánh nổi. Quỷ thần một lúc thúc thủ bỏ mạng. Bên nhà lão pháp sư, cái tượng quỷ thần sáu tay cũng gãy đánh tách một tiếng. Vậy là lão pháp sư toi hai cái pháp bảo. Bên toàn chân giáo cũng liền xiển, chỉ còn độ hơn chục người mà toàn kẻ què người cụt. Tâm trạng cũng có vẻ buông xuôi. Giờ chỉ còn con rồng lửa thừa thắng xông lên. Đội trưởng toàn chân giáo cho con rồng lao về chén lão pháp sư trong cõi vô hình. Con rồng dũng mãnh lao tới, phụp một cực tiếng, lão pháp sư đưa cái lư hương chụp con rồng vào đó. Con rồng dãy giụa một lát rồi từ từ biến mất. Lão pháp sư ngửa cổ cười ha hả, vung tay ném lư hương về phía trước. Nói về lão pháp sư này, ngoài đời nhìn lão gầy gò, đầu cạo trọc như mấy nhà sư Campuchia, còn trong cõi vô hình, lão đầu trọc bây giờ lại thành tóc bù xù, râu ria xồm xoàm như Trương Phi. Đúng là tâm sinh tướng, nó đúng ở chỗ này này. Lão quăng cái lư hương về phía đám toàn chân. Cái lư hương có con rồng ở bên trong bốc lửa cháy ngùn ngụt, bay về phía đám thương binh toàn chân giáo. Nó đập vào vách đá ầm ầm, làm đá văng tứ tung, áp lực kinh người. Đám toàn chân giáo nhìn uy thế biết đã tận mạng nên liều chết chống đỡ. Họ kè vào nhau, đưa tay dùng năng lực cuối cùng cản cái lư hương lại. Nhưng cái lư hương vẫn cứ lừ lừ bay đến. tôi thấy nó mà đập xuống ắt là có đám người nát be nát bét. Tình thế nguy cấp, tôi không kịp nghĩ, lao xoẹt xuống phía trước đám toàn chân giáo, hai tay đẩy về cái lư hương, miệng lẩm bẩm: "Ám bà ni, bát mì hồng." Tôi đọc liên tục như vậy và từ từ cảm nhận rõ áp lực đến tức ngực của cái lư hương mang lại. Áp lực của nó càng ngày càng áp tới, khiến người tôi như bị xé ra. Tôi cố đưa tay về phía lư hương và cố chỉ chú chậm rãi từng tiếng, chắc nịch: "Ám bà ni, bát mì hồng." Có thể tưởng tượng khi mà cố dùng hết sức bình sinh đẩy một cái ô tô và mồm thì chỉ chú, rất khó nhọc, nó y như vậy đó. Càng về sau, tôi càng vận sức lên chữ hồng kéo dài. Tôi cảm tưởng như là kẻ đang vận công hết sức cho phát quyết định của mình. Lão pháp sư cười lên ha hả khi thấy chúng tôi như vậy. Vào giây cuối cùng, không hiểu sao như có một dòng năng lượng ùa về căng đầy trong cơ thể. Tôi hất mạnh hai tay, một biểu tượng chữ vạn nhà Phật xoay tít từ trong ngực tôi bay ra to dần, đánh chát một cái vào cái lư hương, khiến nó văng mạnh vào núi đá, ầm một tiếng, cái lư hương và khoảng đất đá nát vụn. Sau phút ngỡ ngàng, chắc lão đoán là gặp cao thủ, lão pháp sư lùi lại. Triệu thỉnh, chiêu cuối cùng của lão. Qua con mắt thứ ba, tôi thấy đám đệ tử lão sử dụng đến thiên linh cái và những cái thai nhi amathông gì đó. Sau khi dương trần đệ của lão đốt bùa, thì ở cõi vô hình, lão thỉnh lên được một con quỷ vô cùng quái dị. Trông nó giống như một con sâu, đầu là đầu lâu khổng lồ như là đầu xe đầu kéo, thân là vô vàn những thai nhi yểu tử do bị nạo phá. Những thai nhi bị bỏ rơi này không nơi nương tự, gia tiên không nhận, chúng nó lang thang, bị ức hiếp, bị đánh đập, rồi bị pháp sư lợi dụng bắt về luyện tà đạo. Lão pháp sư kết hợp chúng thành những cái thứ quỷ quái, mà ở đây là một ví dụ rõ nhất. Nỗi oán thán của chúng rất mạnh. Một cô gái bị ép làm thần giữ của, oán khí biến cô ta thành quỷ đã mạnh như thế nào, huống hồ con sâu quỷ được kết hợp từ hàng ngàn thai nhi vô tội và thiên linh cái. Nó tạo thành một con sâu ngàn tay, đầu là một cái đầu lâu sắt. Thật sự khó tả. Quanh thân con sâu cũng là ngàn vạn tay, mồm mắt cào kêu gào liên tục đến váng cả óc. Oán khí của chúng tạo thành những cột khói đen kịt bốc lên đầy trời. Vì là kết hợp giữa ngàn vạn vong nhi nên dù đánh chúng nó cũng chỉ làm chết một hai cái vong nhi, chứ không giết nổi con sâu. Đây chính là tuyệt chiêu cuối cùng ác độc của tên pháp sư, mà nhờ có nó, lão đã chiếm được rất nhiều vị trí phong thủy tốt để bán lại kiếm lời, cũng như hãm hại đối thủ. Chính vì thế, những vong nhi oán hận bố mẹ, chúng nó có thể đơn lẻ về hãm hại bố mẹ mình, cũng có thể tạo bè đảng về mà phá gia đình, khiến bố mẹ chúng nó thất điên bát đảo. Giờ đây, con sâu quỷ với hàng ngàn vạn cái miệng đang kêu khóc, khiến ai cũng long cả óc, sởn da gà. Không ngờ uy lực tâm linh của chúng lại mạnh như vậy. Giờ phải làm sao? Đánh chúng thì không đành, mà tôi cũng chẳng biết làm gì để đánh chúng. Tôi đâu có bùa phép như lão trưởng bòm đâu, lại còn đám toàn chân giáo thì sợ vỡ mật cả rồi. Giờ làm sao đây? Làm sao đây? Mọi thứ như là hối thúc, tôi cuống cuồng tìm đối sách. Phần 7. Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Tôi suy nghĩ mông lung, thật sự là vô cùng bế tắc vì không biết phải làm gì. Thằng Nam lúc này sợ lắm chạy mất tiêu, Bên phe tôi mấy người canh long mạch toàn là những người pháp lực yếu, vì họ ở đây chủ yếu là tác động tâm linh một chút để xua đuổi người dương vào cõi vô hình, có nhã ý mua bán hay xây dựng nhầm vào nơi này, để đợi người có duyên có phước có thiên mệnh tới. Người âm đã chết hiểu rất rõ về nhân quả và hậu quả khi động vào thiên cơ, nhưng người dương tham lam thì họ không nghĩ được như vậy. Lão pháp sư kết ấn đọc một tràng thần chú gì đó rồi vung tay. Từ hư không xuất hiện một cái chuông khổng lồ màu đồng đen, họa tiết kỳ dị. Giữa đêm khuya chỉ có ánh sáng trăng sáng, giờ nhìn thấy quả chuông đen và quỷ sâu nhi thấy rất đáng sợ. Lão dùng bùa gì đó đốt lên, lầm rầm niệm chú, gió cát mây mù nổi xoáy, chúng tôi kẹt vào cái thế giới đen của lão. Từ những đám mây đen ở trên đầu, sét đánh ùng ngoàng vào quỷ sâu khiến tôi bất ngờ. Hóa ra đầu lâu người bị sét đánh luyện thiên linh cái có tác dụng hút sét, nó chuyển luồng sét đó lên thân con sâu, nghĩa là toàn bộ vong nhi đều bị ăn đòn sét, đau đớn vô cùng. Trong cơn đau đớn, với tính của trẻ con, đau là khóc, cả ngàn vạn cái mồm cùng gào lên ầm ĩ. Những tiếng khóc này dưới sự cộng hưởng của cái chuông quái dị làm cho âm thanh khủng khiếp gấp bội. Tiếng khóc đúng là phải ví với câu quỷ khóc thần sầu, nó xoáy vào tâm can, ai mà yếu vía sẽ không chịu nổi, bị mụ mị, bị nó sai khiến. Không phải chờ lâu, bốn phía xung quanh xuất hiện những vong ma khác. Những vong ma bị sự kêu gọi và dẫn dụ của quỷ sâu nhi từ từ hiện thân, càng ngày càng có nhiều đen đặc ở phía sau tên pháp sư. Vong ta có, vong tây có, vong tàu cũng có, mới chết có, chết lâu có, chết lâu ơi là lâu cũng có, dân đen có, binh lính có, đủ cả. Chúng tập hợp dưới trướng của pháp sư dễ có đến cả vạn đứa. Tôi thi thoảng xem mấy thầy bà lên đồng, họ hay nói mượn binh mã của các thánh, ngàn quân vạn quân gì đó để đi trấn yểm hay trừ tà. Ấy thường chỉ nghe vậy, chứ quân binh được cấp cho thầy thì phụ thuộc vào đạo đức và tuổi đạo của thầy, chứ làm sao mà cấp vô tội vạ như vậy được. Còn cái tên pháp sư này dùng năng lực của tà đạo ép những vong linh mê muội đi theo như ông chúa điều khiển ông thợ. Còn với người dương, nó xui khiến cho mê muội và tự tử, tai nạn hoặc điên khùng, mà người ta hay nói là ma xui quỷ khiến đó. Quay lại với trận chiến, âm khí mù mịt che lấp cả hẻm núi và pháp sư chuẩn bị tấn công. Tôi thầm trì ngũ bộ chú, xin chư vị giúp, xin sám hối vì không nghe lời chư vị xen vào việc bao đồng. Nhưng trong trường hợp lúc này, nguy khốn của đám toàn chân giáo, tôi không đành lòng. Bên tai tôi nghe một tiếng thở dài, tiếng chư vị nói ở trong đầu: cái thằng học trò bướng bỉnh này, đã nói rồi mà không nghe. Ấy dù sao đã đến đây rồi, thôi thì ta cho ngươi thử một lần để cho biết được nghiệp quả, nghe chưa? Bây giờ cố gắng, ta chỉ cho ngươi thấy một số năng lực, sẽ không có tịnh niềm tin mà tu, nhìn vào đấy để mà có hướng. Tôi như có một lực tác động vào người, chân tay cứng ngắc như bị điểm huyệt, một luồng điện chạy nhanh qua từ chân đến đầu làm tôi quay mòng mòng. Trong tích tắc tôi như bị chiếm xác, đầu thì vẫn ý thức được những gì mình làm nhưng không thể dừng lại được. Tôi tiến lên phía trước, lúc này dường như cơ thể của tôi đang bị các vị hộ pháp điều khiển. Tôi đứng hiên ngang, lão pháp sư xua tay một cái đám vong âm đằng sau ào ào lao tới như là đám châu chấu bay vậy, tiếng chuông vang oa oa như là tiếng trống trận. Tôi kết ấn loạn cào cào rồi đập mạnh xuống đất, từ lòng bàn tay xuất hiện chữ vạn sáng rực in xuống. Nó in xuống, quay tròn, to dần to dần, từ từ to bằng cái mâm, bằng cái thúng, rồi lan ra to như cái sân đình. Cả đám âm binh nhao đến đều bị ánh sáng trong vòng hất văng ra ngoài. Uy lực của Phật là giải thoát, chứ không thiên về áp chế hay bạo lực, nên ban đầu là như vậy đã. Bên thầy Pháp, ma khí bốc lên ngùn ngụt vì lão đã đánh cược sinh mệnh vào đây rồi. Không gian tối thui vì tà khí giờ sáng lên vì kết giới chữ vạn. Tôi bị điều khiển đứng lên kết ấn chuẩn đề, triệu thỉnh ngài chuẩn đề vương Bồ Tát. Đằng sau lưng tôi từ từ sáng rực như ban ngày. Tôi được điều khiển quay lại để quỳ xuống hành lễ. Trước mắt tôi hiện ra bóng của ngài chuẩn đề, 18 tay to như trái núi, người như một bức tượng bằng vàng khổng lồ rực lở. 18 cánh tay uốn éo múa máy giữa không trung. Giờ nhìn cảnh này, tôi thấy tôi như một con kiến đang nhìn một người bình thường đang ngồi thiền vậy. Ngài chuẩn đề to lớn, sức nóng tỏa ra khủng khiếp. Tiếng chư vị nói: ấy là con có duyên có phước, nay được diện kiến Phật mẫu chuẩn đề, thị hiện trừ tà. Câu chú của ngài trong ngũ bộ chú, con phải nhớ chỉ niệm hàng ngày, để chủng tử Phật của ngài lan tỏa trong tâm của con. Tôi tự hào, chỉ biết dạ vâng trong tâm. Lão Pháp Sư thì biết đã xong cuộc, nên đứng im không nhúc nhích. Từ trên tay ngài chuẩn đề, các pháp bảo bỗng biến thành những bông hoa sen khổng lồ. Bốn bông sen bay ra chấn bốn góc của đám âm binh, tạo kết giới bất khả xâm phạm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một bông sen nữa bay vào chính giữa kết giới, nó nở to, bốc cháy ngùn ngụt. Tất cả tà khí tứ phía đều bị thanh tẩy. Cái chuông của lão Pháp Sư bị hút bay về phía bông sen, đến nơi thì cháy ra tro bụi. Lão Pháp Sư mắt chữ A mồm chữ O quỳ mọp không nói lên lời. Khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Từ không trung có tiếng nói vang lên: còn hãy chỉ ngũ bộ thần chú, để cho mọi người cùng nghe, chúng sinh cùng ngộ. Tôi vốn nhát nói chuyện giữa đám đông, nay bị đẩy lên đọc ngũ bộ chú làm mẫu, khác gì cây văn nghệ của lớp phải hát giữa toàn trường. Hay thật là ngại mà. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Khi cơ thể bị tác động đẩy lên phía trước, tôi không biết chư vị và ngài chuẩn đề có ý gì không. Ấy nhưng cơ mà đâm lao thì phải theo lao. Tôi nói: các vị dưới cõi âm đã đau khổ nhiều rồi, nay có duyên với chư vị ở đây, tôi chỉ là một học trò nhỏ, xin đọc thuộc 5 câu chú. Này ai muốn rũ bỏ cảnh giới khổ đau này, đi theo chư Phật tu học tìm cầu giải thoát, xin hãy đọc theo tôi. Tôi đọc ban đầu còn ngại, mọi vong ở đó cũng ngại, nhưng rồi dần dần có một vài người đọc theo, rồi đến lúc toàn bộ mọi người đều đọc, cả vạn người đọc ngũ bộ chú, khiến cho âm thanh ầm ầm như sóng biển. Ánh sáng từ những bông sen, từ ngài chuẩn đề sáng rực như là mặt trời. Mọi người bắt đầu thay đổi, trang phục biến đổi, quần áo đẹp đẽ tinh khôi, chân tay bị gãy hay mất liền lành lặn. Người chết bệnh chết tật cũng khỏi luôn. Thật kỳ lạ. Trên bầu trời xuất hiện vô vàn chư vị thánh thần đến đón. Mọi người từ từ bay theo chư vị lên cảnh giới cao hơn để tu tập, tiến tới giải thoát. Nhiều người quay lại cảm tạ, vẫy tay với tôi, cảm động. Rất nhiều người còn nói: đa tạ, đa tạ. Lúc này thằng Nam cũng xuất hiện. Nó không còn nhếch nhác như lúc ban đầu tôi gặp, mà quần áo tươm tất như là một thằng học sinh cấp 3. Nó nắm lấy tay tôi: cảm ơn anh đã giúp em. Giờ em đã có chư vị đưa theo, chư vị sẽ đưa em đi và dạy em. Kia, thầy của em kia. Tôi ngước lên nhìn thấy một vị đạo sĩ tay cầm phất trần, quần áo trắng, râu tóc trắng tinh. Tôi chắp tay lạy chư vị đó và mỉm cười. Thằng Nam nói tiếp: em xin chư vị đi với anh, khi nào anh về em sẽ quay lại với chư vị, thầy đồng ý rồi. Nó làm tôi sực tỉnh cơn mê. Nhỉ, mình còn sống và bao nhiêu việc phải làm, đây chỉ là đi tham quan, thời gian sắp hết. Lúc này chư vị không tác động vào tôi nữa, để tôi tự quyết hành động. Tôi nhìn thấy quỷ sâu nhi vẫn còn, chắc là các vị vẫn còn muốn kiểm tra mình. Tôi bèn đánh bạo đi về phía đó. Thằng Nam tò mò đi theo. Con sâu rất lớn, vẫn như là một đoàn tàu. Lũ trẻ trên đó vẫn đang giấm dứt khóc. Tôi từng nhớ có một bạn đạo đã được chư vị dạy: hãy chỉ ngũ bộ chú bằng lòng yêu thương. Ở cự ly gần, tôi thấy những khuôn mặt ngây thơ bị người ta nạo phá. Đứa đứt tai, đứa hở hàm, đứa cụt tay cụt chân. Nói chung chết lúc nào thì xuống âm ở nguyên hình dạng đó. Đáng thương vô cùng. Tôi đặt tay lên mình con quỷ sâu và chỉ chú. Càng chỉ chú, nước mắt của tôi càng rơi. Tôi dường như cảm nhận được nỗi đau của chúng nó. Không kìm được, tôi vừa khóc vừa chỉ chú. Cuối cùng tôi khuỵu gục xuống khóc, không chỉ chú nổi. Tôi nhắm mắt khóc cho đến khi có tiếng trẻ con lao sao. Tôi mở mắt. Trước mắt tôi cơ man là trẻ con, y như là nhà trẻ vậy. Chúng nó đều rất xinh xắn và vui tươi, nô nghịch chạy nhảy ầm ĩ. Tiếng của chư vị vang lên văng vẳng: đó là bài thử tâm của con. Nếu lúc đó con muốn tiêu diệt nó, chúng ta sẽ cho con trượt bài. Nhưng con đã bỏ qua nỗi sợ để đem lòng yêu thương chúng, thể hiện được tâm từ bi của nhà Phật, nên con được qua bài. Và chúng nó cũng được giải thoát khỏi oán khí. Bây giờ con với Nam đi một vòng nữa đi. Thời gian không còn nhiều. Sau này thấy ai chót sai nạo phá thai thì hướng dẫn họ nhận và thọ trì ngũ bộ chú càng sớm càng tốt. Đừng để lâu oán nghiệp chất chồng. Nói xong, ngài chuẩn đề từ từ mờ dần rồi biến mất. Lũ trẻ cũng theo các vị bay lên dần dần, dần dần đi mất. Tôi cúi người vái chào rồi nhìn lại, chỉ còn tôi và thằng Nam với bóng đêm khuya. Lão pháp sư ngay sau đó cũng bị bắt xuống địa ngục chịu tội. Trên dương thế, nơi lão làm phép, xác của lão thổ huyết rồi lăn ra chết tươi. Đám đệ tử và gia đình hoảng sợ chạy nháo nhác lo cấp cứu, rồi sau đó lo hậu sự. Lưới trời lồng lộng, chỉ cần nhớ như vậy là được. Tôi quay sang thằng Nam rồi nói: đi tham quan tiếp chứ? Không có gì, có gì không biết thì hướng dẫn anh nhé. Nãy đi qua kia anh thấy có một cái hang có tà khí mạnh, anh em mình qua đó ngó nghiêng xem. Thằng Nam bây giờ đã tin tôi nên hăm hở đi theo. Nó dặn: lượn nốt vòng rồi về anh nhé, không là Minh Giới Môn đóng cửa đó. Chúng tôi nhằm hướng cái hang đầy tà khí kia để tiến vào. Điều gì sẽ chờ đợi chúng tôi đây? Ok, nay chúng ta dừng ở phần 7 của U Minh Giới. Cũng xin giới thiệu với các bạn là U Minh Giới này gồm có 14 phần. Sau đó là sẽ đến Luyện Ngục Thú, cũng tương đối dài. Nói chung bộ này chúng ta sẽ đọc tương đối dài. Chúng ta tâm sự một chút về những cái bộ này. Sở dĩ mình chọn bộ này là vì... chúng ta đã biết đến Tam Điểm Chỉ của Hưng Cú Heo có nhắc đến rất nhiều các tích tâm linh, thì mình muốn đọc cái bộ này. Cái bộ này được tác giả viết dựa trên các tích có thật của nhà Phật, những quan niệm của nhà Phật về thiên giới, nhân gian giới và âm giới. Đó, thì những cái quan niệm này nó có từ rất là lâu rồi, và tác giả của bộ truyện này dựa trên những cái quan niệm này để viết lại thành một cái chuyến dạo chơi ở dưới cõi âm. Các bạn có thể thấy từ đầu khi mà đi xuống thì tác giả đã có một cái chuyến du hành, đầu tiên là xuống đến cái hang mà nơi có Diêm Vương gia định tội của từng người, có cái gì nhỉ, cái gì kính nhỉ, ok để mình check lại, tại vì những cái khái niệm này nó rất là sâu sắc, mình không nó có cái kính gì mà soi thấy toàn bộ cái cuộc đời của người đó, đó để làm sao không có nói dối được. Mày nói dối là mày chết mẹ mày luôn đó. Rồi là kẻ bị nói xạo sẽ bị ném xuống dưới hỏa ngục, còn kẻ nào không nói xạo chấp nhận phán quyết thì sẽ bị đẩy đi tiếp, đi qua cây cầu. Cây cầu này thì người ta gọi là cầu Nại Hà ở dưới âm đó các bạn. Trước đây có một cái tích đó là những người nào phạm tội đi qua cầu Nại Hà sẽ bị rơi xuống đó, và dưới cái gầm cầu Nại Hà đó là vô vàn những vong quỷ ở đó. Và có một cái tích cổ là trong các kiếp nạn của Quan Thế Âm Bồ Tát thì người đã đi xuống đó, và dưới cái chân cầu Nại Hà đó thì toàn là vong quỷ đói thôi. Và Quan Thế Âm Bồ Tát đã rủ lòng thương người đã hy sinh đôi tay của mình để làm thức ăn cho những vong quỷ. Đó, để làm thức ăn cho những vong quỷ. Và ngay khi đó thì ngay khi làm được cái hành động đó thì Quan Thế Âm Bồ Tát đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Đó là người đã đạt đến cái cảnh giới là nghìn tay nghìn mắt. Đó, cũng đã bắt đầu tỏa ra nghìn tay nghìn mắt giống như Phật Bà đó. Đúng không đó? Thì đấy là một cái tích. Các bạn, mình cũng không nhớ là mình đọc ở đâu, thế là bữa nào mình tìm lại và mình sẽ post lên cho các bạn. Một cái chuyện viết từ rất là xưa rồi. Đó. Thì cái nó kể về cái chuyến du hành trong các cái kiếp nạn của Quan Thế Âm khi đi xuống 18 tầng địa ngục, và mỗi một lần hy sinh một thứ thì Quan Thế Âm Bồ Tát lại đạt đến một cái cảnh giới tu luyện mới để cuối cùng là đắc đạo lên đến đất Phật. Tiếp tục chúng ta có thể thấy được những cái nơi cái núi đá đó. Cái núi đá này thì là một cái nơi mà để trừng phạt những cái kẻ mà khi còn sống tâm địa độc ác, buôn gian bán lận là phải đi đập đá. Đúng không ạ? Phải đi đập đá. Thế thì cũng có một cái tích nói về nơi trừng phạt của những kẻ tâm địa độc ác, buôn gian bán lận và mắc khẩu nghiệp. Đó là tầng địa ngục thứ ba. Ở tầng địa ngục thứ ba thì những kẻ khi còn sống độc mồm độc miệng hay thóa mạ chửi rủa người khác thì xuống dưới đó, hoặc là hay lừa lọc dối trá, tức là từ cái mồm mà ra thì sẽ bị xuống dưới đó bị quỷ sai dùng kìm rút lưỡi đó. Thì cái này thì cũng có trong những cái điển tích cổ xưa cũng có. Mình nghe đến đó thì mình cũng rất là hoang mang, rồi không biết là chắc mình sau này mà thác xuống dưới đó thì cũng sẽ bị rút lưỡi rồi, bởi vì mình cũng thuộc dạng thằng rất là gở mồm, rất là độc mồm. Nói thật là như vậy, cũng khó tránh. Nếu như đó là những thứ tồn tại thật thì cũng rất là khó tránh, đúng không ạ? Tiếp theo một cái tích nữa, đó là một cái làng vong linh đó. Thì là cái ngôi làng này là người ta gọi là cái ngôi làng ngộ đạo, cũng có ở trong những cái tích cổ mình đã được đọc trong sách về cái ngôi làng vùng đất ngộ đạo. Tức là những người khi còn sống không hoàn toàn là làm việc ác, nhưng mà họ cũng không tin vào thần thánh ma quỷ, họ sống vô thần. Thế thì khi mà thác xuống dưới đó, họ cũng không bị trừng phạt, chỉ có điều là họ phải ngồi đó và ngộ đạo. Thì thật ra thì đối với mình ấy, thì mình thấy rằng là trong cái tích này nó hơi tiêu cực. Đó. À, nó hơi tiêu cực bởi vì là cái việc có thần hay là vô thần thì nó là trong cái quan niệm của từng người. Nếu như mà anh vô thần nhưng anh vẫn sống rất là tốt, rất là bình thường, thì không có cái lý gì mà xuống dưới đó lại phải bắt anh ngồi đó nghe thuyết đạo hay là cúi lạy cái gì cả, đúng không ạ? Thì mình thấy cái này nó hơi mang cái tính chất nó gọi là cái gì nhỉ? Theo mình thì có lẽ là những người truyền giáo của đạo Phật viết về cái tích này nó cũng hơi nặng nề một chút. Nó hơi nặng nề một chút. Đúng không ạ? Cái việc theo hay không theo, có một cái tín ngưỡng cho mình hay không, đó là cái việc của từng người. Còn cái việc họ hành động mới là cái mà họ được báo nghiệp, được nhận được cái nghiệp báo, hay là nhận được cái quả của họ, cái nhân của họ, đúng không ạ? Rồi tiếp cũng có sự xuất hiện cái việc tranh cướp long mạch. Thì cái việc tranh cướp long mạch này nó diễn ra từ rất là lâu rồi. Hôm qua mình có nó con ở cuối chuyện cũng có nói đến cái việc là Cao Biền, thì cũng có rất nhiều người hỏi Cao Biền là ai. Thế thì ok, mình xin chia sẻ với các bạn như thế này. Cao Biền, đây mình cũng có lưu tài liệu, ok để mình lấy lại. Ok, Cao Biền. Cao Biền là một tướng lĩnh từ thời Đường, được chưa ạ? Vào năm 887 trước công nguyên, là một tướng lĩnh ở thời Đường, là người đầu tiên trở thành tiết độ sứ. Tức là gì? Ngày xưa khi trong 1000 năm Bắc thuộc thì Trung Quốc coi việc lúc đó gọi là An Nam, coi An Nam là một tỉnh của Trung Quốc và cử một quan xuống cai quản An Nam. Cai quản đất An Nam này thì gọi là tiết độ sứ. Và Cao Biền là một trong những tiết độ sứ đầu tiên được cử xuống. Được chưa ạ? Ông ta đã đến đây. Thật ra thì ông ta ngoài cái đầu tiên thì ông ta được biết đến là một tướng quân. Đó. Ông ta tướng là một tướng quân rất là giỏi về các cái chiến thuật quân sự, nhưng đồng thời ông ta cũng nổi tiếng là một người giỏi văn. Đó, ông ta nổi tiếng là một người giỏi văn, đọc sách nho sĩ, rồi dần dần ông ta được thăng đến cái chức là hữu thần sách đô ngu hậu. Cái chức này là một chức nó giống như kiểu là đại tư tế đó, các bạn biết không? Nó giống kiểu thầy tế đó. Đó. Ở đầu triều đại của Đường Ý Tông thì Cao Biền đã thể hiện cái sự liên quan đến tâm linh của mình bằng cách là ông ta đã đánh những cái trận, và trong những cái trận đó ông ta đã lập lên những cái kỳ trận, nó không mang cái tính chất là quân sự nữa, mà nó mang cái tính chất là sự xuất hiện của tâm linh. Đó, những cái đại trận đó, tức là nôm na là lập một cái trận nào đó mà quân lính của địch xông vào cái là chết mẹ luôn, bị quay bởi những cái thế lực cao siêu, chết mẹ nó hết luôn. Chúng mày có thể chống lại được người với người đánh nhau, nhưng mà chúng mày làm sao mà chống lại được cái thế lực siêu hình đánh nhau, đúng không ạ? Thì khi mà Cao Biền sang nước Nam đó làm tiết độ sứ thì ông ta đã thực hiện một cái chiến dịch như thế này, lợi dụng những cái hiểu biết về tâm linh của mình được học, được đọc, thì ông ta đã quyết định là đi sắp khắp cái dải đất nước hình chữ S để thực hiện những cái chấn yểm. Thứ nhất là để phá đi những cái điểm long mạch của An Nam, lúc đó gọi là tên chính xác lúc đó gọi là An Nam rồi. Ok, đây rồi, cái đoạn tư liệu đây rồi. Cái này chính là ngày xưa mình được chép lại của thầy. Ok, mình đọc cho các bạn, của ông thầy trà trước là mình được chép lại đoạn này. Ông ấy đây, Cao Biền có một cái trong cái tích cổ có kể lại, thì Cao Biền là một trong những người cao tay đến mức mà có cái phép thuật đó là tản đậu thành binh. Đó, có nghĩa là gì? Bốc một nắm đỗ đen, vung một phát biến thành đội hắc giáp kỳ binh. Bốc một nắm đỗ tương, vung một cái thành đội hoàng giáp kỳ binh, tức là binh lính đội mũ giáp vàng, mặc áo giáp vàng, cầm đại đao màu vàng xông lên. Hắc giáp kỳ binh là binh lính mặc áo giáp đen, đội mũ giáp đen, cầm giáo dài đen xông lên. Bốc một cái là thành binh, vung một cái đám đậu xanh, đỗ xanh đó, là biến thành binh lính mặc khố xanh xông lên. Đậu đỏ, khố đỏ, giáp đỏ, nôm na là tản đậu thành binh là như vậy. Có nghĩa là khỏi cần người đi, ông đi đánh trận, ông chỉ cần một mình ông ấy, vào đằng sau là một bao, một xe chở các loại đỗ đó, đúng không ạ? Rất là kinh, đạt đến cái tầm này là kinh lắm rồi, cao thủ của cao thủ rồi. Một truyền thuyết khác nói rằng là ông ấy đã nuôi rất là nhiều âm binh đó. Ông ấy nuôi âm binh, và khi ông ấy sang Việt Nam, sang An Nam, thì ông ấy đã dùng những cái âm binh này, đi đến điểm nào thấy long mạch thì ông ấy đều chấn giữ những âm binh của ông ấy để đó. Ông ấy để âm binh của ông ở đó để chấn yểm. Cũng có những thuyết kể lại rằng khi sang đến cái đất Giao Châu thì người ta cho rằng lúc đó là khả năng là thủ đô Hà Nội. Thật ra thì có một số người nói rằng là vùng Đông Bắc Bộ, còn một số người nói rằng khu đó là Hà Nội, sau này là kinh thành Thăng Long đó các bạn. Thì ông ấy đã đến đó thì ông ấy thấy cái nơi này là long mạch thịnh vượng nhất, và ông quyết định là phải chấn yểm cái nơi đó nặng nhất đó. Ông ấy có cái cách chấn yểm như sau. Thứ nhất là chấn yểm bằng trinh nữ, mà sau này các bạn sẽ biết đến trong phần 3 của Tam Điểm Chỉ của Hưng Cú Heo, nói đến chấn yểm thất trinh nữ của Cao Biền. Hoặc là ông ấy chấn yểm bằng kim khí, có nghĩa là gì? Ông ấy luyện ra các loại vũ khí thập nhị thần binh, 12 loại binh khí. Trong cái binh khí này được gia trì những tà phép của ông ấy, và ông ấy yểm xuống cái những cái long mạch đó để cắt đứt những cái đường long mạch, làm cho cái sự thịnh vượng của An Nam bị suy tàn, để cho dễ khống chế đó. Cao Biền ở kinh thành, ở hoàng thành Giao Châu, thì ông ấy đã thực hiện một cái chấn yểm truyền thuyết huyền thoại nổi tiếng cả trong cái sử sách tâm linh của Trung Quốc lẫn ở An Nam cho đến tận thời nay. Đó là cái chấn yểm sông Tô Lịch. Thì xin thưa các bạn là trong những sách, sử sách của Trung Quốc nghiên cứu về tâm linh cũng có viết đến cái vụ chấn yểm này, và được coi là một cái vụ chấn yểm nó kinh khủng như là cái vụ chấn yểm cái vùng núi Thất Đạt Lạc của Tây Tạng. Đó, Thất Đà Lạt của Tây Tạng là do 12 thầy pháp nổi tiếng của Thần Châu đã đến chấn yểm cái vùng đất Thất Đà Lạt của Tây Tạng. Thì nó rất là kinh khủng. Cái đó thì sau này có thời gian mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chấn yểm đó. Thì cái chấn yểm sông Tô Lịch của chúng ta cũng được coi cái mức độ, cái level của nó cũng phải như cái bên kia. Đó, cái xứ Tây Tạng các bạn biết đó, là dân họ tại sao cho đến bây giờ vẫn khổ như vậy, đúng không? Điều kiện thời tiết thì khắc nghiệt, đất đai thì chó ăn đá gà ăn sỏi, khổ vô cùng, đúng không? Thì người ta nói rằng là vì cái long mạch chính của Tây Tạng bị chấn ở cái vùng núi Thất Đà Lạt đó của Tây Tạng rất là khổ, thì cái sông Tô Lịch này cũng là một cái chấn yểm ngang level như vậy. Chẳng qua là ở Việt Nam của mình, cũng ở đất nước An Nam của mình cũng không vừa, đã có rất nhiều những pháp sư đã giải bớt được phần nào những cái chấn yểm đó để đỡ hơn. Đó, Cao Biển không chỉ chấn yểm ở Giao Châu mà còn đi khắp từ Bắc vào Nam để chấn yểm. Và cái thời đó thì thật ra thì có một số luồng thông tin đưa lại thì miền Nam lúc đó thì thật ra không phải là của An Nam đâu, mà là của Campuchia. Nó sau này vì mở mang bờ cõi, vì thế nọ thế kia thì chúng ta bắt đầu mới kéo dài được vào miền Nam. Đó, thì đã có để lại rất nhiều cái chấn yểm. Ví dụ như Tam Bạc, sông Tam Bạc Hải Phòng cũng là một cái chấn yểm rất là nổi tiếng. Ngọn đồi Vĩnh Hằng ở Thái Nguyên, rồi là cái gì tự nhiên mình lại quên, ở giáp biển ở khu vực Thanh Hóa cũng có một cái chấn yểm mà sau này chính là người dân phải thỉnh thần độc cước lên để phá. Không biết là các bạn nào ở Thanh Hóa có nghe được cái tích đó không. Thế nhưng trong sử sách Trung Quốc cũng có viết lại một số cái điểm chấn yểm của Cao Biển tại Việt Nam như vậy. Đó, và có một cái chấn yểm mà rất ít người nhắc đến. Đó, rất ít người nhắc đến, đó là cái chấn yểm ở địa đầu nơi dòng sông Hồng của Việt Nam bắt nguồn, cũng là nơi mà dòng Hoàng Hà, một nhánh sông của sông Hoàng Hà Trung Quốc chảy xuống. Cao Biển đã đặt ở đó một cái chấn yểm chặn toàn bộ vượng khí của phương Bắc theo quy luật là phải chảy xuống phương Nam và chảy ra biển Đông. Nhưng mà Cao Biển không muốn cho những cái vượng khí đó chảy vào đất An Nam nên đã chặn toàn bộ lại. Thì cái này cũng được viết trong những cái sử sách đó. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì rất ít tư liệu nói đến. Thì cái bộ này mình không được đọc sâu. Nói thật là ngày xưa mình chỉ chép qua thôi. Tức là ông cụ đã dịch sơ vứt cho mình cái văn bản chép lộn xộn của ông cụ, và mấy anh em có cái nhiệm vụ là phải biên soạn lại, viết chép lại cho nó sạch sẽ đàng hoàng. Thì ok, mình sẽ nghiên cứu sâu hơn về những cái chấn yểm mà các bạn không biết đến, ít người nói đến, thì sau đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Còn cái phần trở lại với cái câu chuyện U Minh Giới này, thì chúng ta có thể thấy là cái màu sắc nó thiên về Phật, nó sẽ thiên về tích Phật rất là nhiều, đúng không ạ? Nhiều hơn là màu sắc kinh dị. Tuy nhiên mình cũng đã nói rồi, đây là một cái phong cách mới, một cái hướng đi mới để các bạn thay đổi không khí. Đâu có phải lúc nào cũng tra tấn nhau cùng cực đâu. Trong tổng hội Phật giáo có rất nhiều người, nhiều tổ chức người ta làm những cái video, những video đồ họa hoạt hình hoặc là những video phim đóng nói về những cái tích Phật như là để răn đe người đời. Thì có lẽ tác giả đã viết lên cái bộ này cũng là một cái hình thức giống như chuyện răn đe. Mình nghĩ là tác giả là một người hướng Phật rất là nhiều đó. Mật tông mà, đúng không ạ? Mật tông là một, theo mình được biết thì nó là một cái môn phái cũng rất là lớn ở Tây Tạng, tu Phật rất là lớn ở Tây Tạng. Nhưng mà mình thì mình không hiểu sâu về mật tông cho lắm, một cái môn phái rất là bí ẩn, cũng có những quyền năng rất là lớn. Và ngũ bộ chú này là một câu thần chú đầu tiên, sơ đẳng nhất, cũng là nền tảng nhất của mật tông. Tức là những người mới tu luyện đều phải học cái này. Và cũng từ cái ngũ bộ chú này thì sẽ được phát triển lên thành những cái thần chú cao cấp hơn. Và ngũ bộ chú này không phải là của một chư thần, chư tiên, chư Phật tạo ra, mà nó có, nó là của rất nhiều, nó của các chư thần chư Phật đại diện. Đấy, các bạn có thể thấy mỗi một câu chú là có thể triệu hồi được được hiện thân của một chư Phật hộ thể. Đó thì cụ thể như thế nào thì là thật sự là mình cũng không hiểu nhiều về mật tông và về ngũ bộ chú, thì các bạn có thể là Google search hoặc có các tài liệu, và bạn nào biết thì có thể chia sẻ với mình để mình chia sẻ với được các bạn, đúng không ạ? Ok, đó là những cái chia sẻ về câu chuyện này. Cuối cùng thì mình cũng muốn nhắc lại là mình xin chân thành cảm ơn các cô chú, các anh, các chị đã ủng hộ mình, đã tiến hành donate cho mình về vật chất. Trong thời gian này mình có một dự án, đó là tặng quà cho Hưng Cú Heo. Mình muốn tặng cho Cú Heo một món quà tri ân, cũng như là muốn cảm ơn Cú Heo đã viết ra những bộ truyện rất là hay. Ngoài ra thì cũng xin thông báo với các bạn là anh Tống Ngọc, tác giả của giải Ngài Ký Huyền Thoại, cũng như là một người đã góp phần biên soạn rất là nhiều bộ truyện ma tâm linh của Trung Quốc về tiếng Việt, thì đã quyết định là cho ra in ấn hành thành sách những tác phẩm của anh ấy. Anh Tống Ngọc cụ thể như thế nào mình đã thông báo, mình đã chia sẻ ở bên Facebook cá nhân của mình đó. Các bạn có thể vào đọc hoặc là truy cập vào Facebook của anh Tống Ngọc để đọc trực tiếp xem cách của làm của anh như nào. Thì mình cũng có dự án, đó là mình sẽ trên cái tiền các cô các chú ở bên Pound Talk, các cô chú anh chị ở Facebook và YouTube donate, mình sẽ mua lấy ủng hộ anh Tống Ngọc một số đầu sách, và sau đó sẽ tặng nó cho một số bạn mem đã đi theo mình nghe chuyện một thời gian dài. Có thể là như vậy, tất nhiên đây mới chỉ là dự tính thôi, đúng không? Tại vì là nói thật đó là mình đọc chuyện như vậy ở YouTube, ở Facebook thì là miễn phí rồi, ở YouTube thì cái tiền quảng cáo nó cũng không có đáng bao nhiêu cả. Nhưng thật là kinh phí của mình rất hạn hẹp. Về cơ bản là những cái muốn tặng quà cho các tác giả hoặc là muốn tặng quà cho các bạn thì cũng dựa vào tiền donate của chính các cô các chú Mạnh Thường Quân hay các chị các bạn Mạnh Thường Quân thôi. Đó. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.